Cuộc đời của nữ sát thủ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường Future lớp 11A. Vương Hạo Khánh tay đưa nghịch nghịch tóc Trịnh Thiên Di, tay còn lại đang được Trịnh Thiên Di xử lý vết thương bị bỏng kia cho băng bó lại một cách cẩn thận. Hành động thân mật của hai người khiến cho các học sinh trong lớp ngạc nhiên vô cùng, cũng rất tò mò về mối quan hệ của hai người. Hai người, có nhất thiết phải thân mật như vậy? Thật ghen tị nha, Lý Yến Thi nói khi đi đến ngồi bàn trên bàn hai người kia đang ngồi và quay mặt xuống dưới. Đương nhiên, Vương Hạo Khánh nói cùng việc đan tay vào tay Trịnh Thiên Di giơ lên. Anh đừng có mà làm phách, Trịnh Thiên Di nói lườm anh một cái nhưng tay thì không rút lại, vẫn để anh nắm, còn tay còn lại thì thu gom bông gòn. Cất đi, mà Hân, mày có biết ai là người hại mày không? Trần Hoàng hỏi khi đang đứng ngay sau Lý Yến Thi, anh đưa tay xoa đầu của Lý Yến Thi. Ừ, tao không biết, tại lúc đó người đó không xuất hiện, chỉ có tiếng nói thôi. Trịnh Thiên Di nói mặt hơi đổi sắc, cô không muốn nói người đó là Hàn Tuệ Lâm, cô nghi ngờ sau lưng cô ta vẫn còn một người nữa. Đừng lo, tôi đã cho người điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi, Vương Hạo Khánh nói, tay siết chặt tay Trịnh Thiên Di như để khẳng định. Trong xe ô tô, Vương Hạo Khánh một tay cầm lái một tay nắm tay Trịnh Thiên Di, Trịnh Thiên Di mắt trầm tư nhìn ra ngoài cửa xe, anh nói. Hân Hân, anh xin lỗi. Hừ, sao tự nhiên anh lại xin lỗi? Trịnh Thiên Di nghe anh nói thế thì hơi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn anh. Ừ, anh xin lỗi vì đã để em một mình đối đầu với nguy hiểm. Nhưng giờ có anh rồi, anh sẽ luôn ở cạnh em, để em không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Anh nói giọng chắc nịch nhìn cô, ánh mắt kiên định như không gì có thể lay chuyển được. Không sao, cô nói nhỏ nghiêng người dựa đầu vào vai anh, những ngón tay đan xen những ngón tay anh. Nếu sau này dù có chuyện gì cũng hãy kể cho anh nhé. Đừng tự mình chịu đựng, anh biết để chấp nhận anh, tin tưởng anh em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm ơn, em cũng biết anh cũng từng bị tổn thương bởi người con gái đó, cũng biết trái tim anh đã một lần tan vỡ. Tuy em không hứa chắc có thể trả lại anh trái tim nguyên vẹn nhưng em sẽ cố hết sức. Anh hơi mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt ánh lên những tia ấm áp. À, em phải tới một nơi đã, anh đi cùng được chứ? Ừ, trường Future, Trần Hoàng đứng trước bãi đỗ xe dựa vào chiếc mô tô của mình hai tay đốt túi quần. Nhã Nhã đã lâu không gặp, Trần Hoàng nói khi thấy người con gái đi lướt qua, khiến cô gái hơi dừng lại. Xin lỗi nhưng em học sinh kia thật là muốn đến ban giám hiệu sao mà dám gọi tên cô giáo vậy? Cô Phương Nhã nói rồi định bước đi tiếp thì bị tay của Trần Hoàng Nam giữ lại. Em định cứ thế này đến bao giờ? Tự ý một mình trở về Việt còn không nói với anh tiếng nào? Trần Hoàng nói không kìm chế được mà to tiếng, quay người cô Phương Nhã lại nhìn thẳng vào mắt cô. Đó là việc của em, chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Việc em đi đâu anh lấy tư cách gì mà quản? Cô Phương Nhã nói cũng đầy tức giận gạt tay của Trần Hoàng ra rồi quay mặt bỏ đi. Lý Yến Thi cũng đúng lúc đi tới vỗ nhẹ vào vai Trần Hoàng nói. Cậu sao mặt khó coi vậy? Mà người đó là ai vậy, thật là giống cô giáo chủ nhiệm nha. Không có gì, mà sao cậu lâu vậy, thiệt đúng là rùa mà. Tôi có nên gọi cậu là Thi Rùa không? Thật quá hợp, có cậu ý hừ, thôi được rồi, lên xe đi rồi về, chúng ta là về muộn nhất trường rồi đó. Thật sao, đã muộn vậy, nhanh không anh hai sẽ giết tôi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Yến Thi nói luống cuống leo lên xe, Trần Hoàng phóng xe rời khỏi trường. Tại phòng thí nghiệm, Gigi đây là kết quả mẫu xét nghiệm mà bồ nhờ mình xét nghiệm. Huỳnh Hiểu Khiết nói để một tập hồ sơ lên bàn đẩy về phía Trịnh Thiên Di đang ngồi ở đối diện. Ừ, mà anh chàng kia là ai vậy? Huỳnh Hiểu Khiết hỏi nhìn về phía Vương Hạo Khánh đang đứng dựa lưng vào cửa hút thuốc lá trong rất ngầu. Người yêu, Trịnh Thiên Di nói mắt hơi liếc nhìn Vương Hạo Khánh rồi lại nhìn Huỳnh Hiểu Khiết. Anh ta đáng để bồ yêu chứ? Không chắc, vậy thì đừng lún quá sâu, bồ đừng quên bồ còn mối thù nhà còn chưa trả được, đừng để anh ta làm sao động quá nhiều. Ừ, Trịnh Thiên Di nói xong đứng dậy rời đi cùng Vương Hạo Khánh. Tổ chức Vampire, phòng Hoàng Vũ Phong, tôi không thể đi cùng sao? Trịnh Lâm Anh nói khi đứng trước tủ quần áo chọn áo khoác cho Hoàng Vũ Phong, ừ chỉ là không có gì quan trọng. Hoàng Vũ Phong nói tay đưa ra để Trịnh Lâm Anh giúp mặc áo cho anh chỉnh lại áo. Em đã nhớ mật mã cửa rồi chứ, có cần tôi nói lại cho không? Không cần đâu, tôi nhớ mà. Ok anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cô xong mới rời đi. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên. Có chuyện gì? Trịnh Lâm Anh mở cửa nói thì thấy một hầu nữ đứng trước cửa. Dạ tiểu thư, Kayla nói muốn gặp cô, mời cô đến phòng 12 ở trên lầu. Có chuyện gì mà cô ta muốn gặp tôi? Việc đấy tôi không biết, phiền cô đích thân lên gọi tiểu thư, tôi Aisia có nhiệm vụ đi truyền đạt lại thôi. Được rồi, cô đi đi. Trịnh Lâm Anh nói rồi vào với tạm áo khoác mỏng rồi lên phòng 12 trên lầu. Cốc, cốc, Kayla, tôi tới rồi, Trịnh Lâm Anh gõ cửa vừa nói, nhưng không ai trả lời cả. Cô vặn tay nắm cửa thì ra cửa mở. Cô bước vào một cách cẩn trọng, tới rồi sao, ngồi đi. Kayla ngồi trên ghế tay đung đưa ly rượu vang đỏ, nói bằng giọng trầm thấp nhưng đầy hàn khí. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Trịnh Lâm Anh nói ngồi xuống ghế ở đối diện Kayla, bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Biệt thự Vương Hạo Khánh, kính, cong, Vương Hạo Khánh vừa ra mở cửa thì từ ngoài một cô gái tóc màu xanh rêu ngắn ngang vai đeo kính râm đen, mặc áo trễ vai tay dài màu trắng, ngắn ngang eo mix cùng quần sót cạp cao đi vào ôm chầm lấy anh, nói. Xin lỗi vì lâu như vậy mới về. PS, cứ tối thứ tư thì mình sẽ đăng chương mới nhé. Cách chương.